Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2281, chương 2282, U Hồn Quỷ Về. Diệp Chân lần nữa đến Huyết Hà Cấm Địa lúc, còn là nhỏ hơi bị sợ, vẻn vẹn 2 tháng không đến lúc đó ở giữa. Huyết Hà Cấm phía dưới không gian, lại rộng rãi hơn 2 lần, trên mặt đất liếc một chút nhìn sang. Vậy mà không nhìn thấy đâu. Huyết Hà trong cấm địa hành tẩu tổ thần điện hạ tế ti cùng tế vệ số lượng càng nhiều, lít nha lít nhít, từng cái vội vàng bận bịu đâu vào đấy đi vào. Số lượng không biết là trước kia mấy lần có thừa. Nhìn lấy một màn này, Diệp Chân trong lòng đột nhiên nhất định, đáy lòng đã có dự cảm. Diệp Chân đại biểu Huyết Hà quân thành đến đây, rất nhanh liền nhìn thấy phụ trách nơi này quyền tế thông nạp có thể mạch, còn có thái thượng trưởng lão Ô Liễn biểu đạt chính mình ý đồ đến. Nghe mình Diệp Chân ý đồ đến, trước đó sầu mi khổ kiểm đã nhiều năm thứ hai đại quyền tế thông nạp thần thái phi dương cười ha hà nói cho Lưu Bước Phong, cho lão phu hung hăng đánh, hung hăng giết những này ma tể tử, giết càng nhiều càng tốt. Còn có phần thi đội, nói cho bọn hắn, để bọn hắn kiềm chế một chút, phải chú ý giảm bớt thương vong, nhưng là thi vẫn như cũ muốn đốt, treo ma tộc, thừa dịp cái này ngàn năm một thuở thời cơ, giết nhiều một số ma tể tử. Lời này, nhượng Diệp Chân lông mày đột ngột địa dương lên, thông đại quyền tế, thế nhưng là cái này thần bí huyết quang đại trận, phá trận. Thái thượng trưởng lão Ô Liễn cười dao động ngẩng đầu lên. Nói nghe thì dễ, vậy cái này thần bí huyết quang đại trận lúc bộc phát ở giữa. Diệp Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, sau đó, chủ yếu phụ trách việc này thái thượng trưởng lão Ô Liễn cho Diệp Chân giải thích. Dù sao đại chu tổ thần điện hạ, cũng không phải bất tài, liều sống liều chết nghiên cứu đã nhiều năm. Đối mặt cái này tích xúc trên vạn năm, thậm chí là tiếp cận 10 vạn năm thần bí huyết quang đài trận, đều không có tốt phá giải chi pháp, chỉ có thể dùng đần biện pháp hóa giải trong đó tích xúc huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Đần biện pháp cũng có đần biện pháp chỗ tốt, tổ thần điện hạ gặp vô pháp từ căn nguyên phá giải cái này thần bí huyết quang đại trận, dứt khoát tinh thông lên cái này đần biện pháp, như thế nào chuyển hóa cùng tiêu hao cái này thần bí huyết quang trong đại trận tích xúc lượng lớn huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Tại tổ thần điện hạ hơn mấy chục vị tinh thông trận pháp thái thượng trưởng lão, hơn ngàn tinh thông trận pháp đạo cảnh cường giả đồng lòng nghiên cứu một chút cái này đần biện pháp, một cái tiếp một cái có đột phá tính tiến triển. Trước đó mấy cái đần biện pháp không ngừng bị khuếch trương đại quy mô, mà lại còn phát minh mấy cái tiêu hao lòng đất này thần bí huyết quang trong đại trận huyết khí cùng phụ diện lực lượng đần biện pháp. Cái này hữu dụng nhất liền muốn thuộc U Hồn Điện Hạ Điện Chủ Câu Nhược Hư cùng Chiến Hồn Điện Hạ Điện Chủ Tất Trạch Liên thủ phát minh một cái biện pháp. U Hồn Điện Hạ là đại chu tổ thần điện bên trong ít có tu luyện phụ diện lực lượng thần điện, mà Chiến Hồn Điện Hạ thì là đại chu tổ thần điện bên trong đặc thù nhất một cái thần điện. Chiến hồn trong điện cung phụng đại chu cái này vô số năm qua chiến tử anh liệt chiến hồn, cung cấp nuôi dưỡng những này anh liệt chiến hồn thời gian dài tồn tại, cần phải định kỳ cung phụng đại lượng huyết khí. Cơ bên trên lấy Chiến Hồn Điện Hạ quy mô, có thể cung phụng những này anh liệt chiến hồn lấy đặc thù phương thức tồn tại, cũng đã là cực hạn, càng đừng đề cập là để bọn hắn lớn mạnh. Nhưng từ trình độ nào đó mà nói, anh liệt chiến hồn cần huyết khí, cũng mang theo phụ diện lực lượng tính chất, nhất là cùng thần bí huyết quang đại trận huyết khí chi lực. Bên trong các loại phụ diện lực lượng trong sát khí, càng là những này anh liệt chiến hồn thích nhất khí tức. Mà U Hồn Điện Hạ các tế tự tu luyện cần đại lượng phụ diện lực lượng bên ngoài, U hồn điện hạ càng có một loại chiến lực cực kỳ hắn cường đại, u hồn quỷ vệ. Loại này u hồn quỷ vệ chính là trên chiến trường trước khi chết mang theo mãnh liệt oán khí cùng không cam lòng binh lính. Cùng tướng sĩ sau khi chết chấp niệm xâm nhập còn chưa tiêu tán thần niệm biến thành. Tuy nhiên tỷ lệ không lớn, mỗi chiến tử 1-2 ngàn người cũng liền xuất hiện 1-2 cái, có đôi khi thậm chí 1-2 cái đều sẽ không xuất hiện. Nhưng là không chịu nổi u hồn điện hạ cái này vô số năm qua thu thập. U hồn điện hạ cái này vô số năm qua thu thập đại lớn nhất u hồn quỷ vệ. Những này u hồn quỷ vệ bình thường sau khi chết lực lượng hội dưới cùng hàng 1-2 cái đại cảnh giới. Thông thần cảnh chiến sĩ, sau khi chết chấp niệm oán khí xâm nhiễm, nó u hồn lực lượng phần lớn chỉ có thể bảo trì tại nhập đạo cảnh. Cho dù là giới vương cảnh cường giả chiến tử, không có cam lòng hóa thành u hồn về sau, có thể có thông thần cảnh chiến lực, thế là tốt rồi. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, nhượng u hồn điện hạ u hồn quỷ vệ trở nên gà mờ đứng lên. Vẫn lạc đạo cảnh ít càng thêm ít, mà lại đạo cảnh ở giữa chiến đấu càng thêm kịch liệt. Một khi vẫn lạc, tại nhiều hồn phi phách tán, liền có chấp niệm chuyển hóa trở thành u hồn quỷ vệ khả năng đều không có. Cứ như vậy, đại đa số u hồn quỷ vệ tu vi đều tại khai phủ cảnh, nhập đạo cảnh, thông thần cảnh, huyền bản cung cảnh đều ít càng thêm ít. Tổ thần điện hạ cấp độ này chiến lực, nhập đạo cảnh, thông thần cảnh u hồn quỷ vệ có thể có làm được cái gì? Mà lại u hồn quỷ vệ thân thể chiến lực, so với có được thực thể võ giả phải kém hơn một chút. Mà những này u hồn quỷ vệ tu vi muốn khôi phục cùng đề bạt, đều cần đại lượng huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Những năm gần đây, u hồn điện hạ chỉ là theo quy củ có thể phái ra u hồn điện hạ tế ti trên chiến trường tìm kiếm. Lấy xuất hiện u hồn, đem bọn hắn theo u hồn điện hạ quy củ, chuyển hóa thành u hồn quỷ vệ. Sau đó phong cấm đứng lên, vô dụng, không phong cấm lên tới làm gì? Nếu là không phong cấm đứng lên, còn muốn dùng đại lượng huyết khí cùng phụ diện lực lượng cung cấp nuôi dưỡng. Phải biết, cái này mỗi lần đại chiến sinh ra huyết khí cùng phụ diện lực lượng, u hồn điện hạ chính mình tế ti dùng tới tu luyện đều không đủ. Này có dư thừa cung ứng này số lượng vượt qua 100 vạn u hồn quỷ vệ. Nhưng là, cái này thần bí huyết quang trong đại trận tích tích xúc lượng lớn huyết khí cùng phụ diện lực lượng. Lần này lại khiến cái này u hồn quỷ vệ có cơ hội. Bất quá, vô luận là u hồn điện hạ u hồn quỷ vệ, vẫn là chiến hồn điện hạ anh liệt chiến hồn, đều không thể trực tiếp thu nạp cái này thần bí huyết quang đại trận tích tích xúc lượng lớn huyết khí cùng phụ diện lực lượng đề bạt. Cái này thần bí huyết quang đại trận tựa như là một cái chứa đầy hồng thủy đập lớn. Một khi có bất kỳ lỗ hổng xuất hiện, khủng bố áp lực liền sẽ thuận thế nghiêng tiết ra, phá hủy hết thảy. Sau đó, u hồn điện hạ, chiến hồn điện hạ, còn có tổ thần điện hạ tinh thông trận pháp các thái thượng trưởng lão đau khổ nghiên cứu, lúc trước trên cơ sở, thông qua tầng 10 mấy trận pháp gia cố bật cùng rút ra. Chiến hồn điện hạ anh liệt chiến hồn. Còn có u hồn điện hạ u hồn quỷ vệ, có an toàn thu nạp những này huyết khí cùng phụ diện lực lượng lớn mạnh đại cơ hội. Cho tới bây giờ, loại này được mệnh danh là huyết khí chậm chảy tổ hợp đại trận. Đã mới dựng 5 cái đại trận, mỗi cái trận pháp có thể dung nạp 1 vạn chiến hồn hoặc là 1 vạn u hồn quỷ vệ thu nạp cái này thần bí huyết quang. Trong đại trận tích tích xúc huyết khí cùng phụ diện lực lượng lớn mạnh chính mình. Trừ trước đó cấu tạo những cái kia chuyển hóa cùng tĩnh hóa huyết quang trận ngoài vòng pháp luật. Bây giờ mỗi ngày thời khắc không ngừng đều có 5 vạn chiến hồn cùng u hồn quỷ vệ. Tại phảng phất máy bơm,